Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 9. Quý ức còn không có theo Hạ Quý Thần cái kia thật dài trong lời nói đi ra. Nàng trầm mặc chốc lát nha, mới phản ứng được hắn nói cái gì. Không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Trần Bạch trong cơm rời đi sau, lại cũng không có trở lại. Xe dừng tại phụ cận bãi đậu xe. Hạ Quý Thần đi xe chở Quý ức đi khách sạn. Trần Bạch đặt khách sạn ngay tại Tây Hồ cạnh. Lâm Hồ xây lên, lái xe đi, đại khái là 10 phút bộ dáng. Có lẽ là hai người ở bên Tây Hồ tản bộ thời điểm trò chuyện có chút nhiều. Sau khi lên xe, ngược đều không có lại chủ động mở miệng nói chuyện. Trong xe máy thu âm không có mở, trừ máy điều hòa không khí miệng thổi lên nhỏ nhẹ gió lạnh bên ngoài. Xe bên trong phòng bầu không khí tĩnh lặng rối tinh rối mù. Quý ức mơ hồ đều có thể nghe thấy Hạ Quý Thần tiếng hít thở. Đi ngang qua giao lộ, chờ đèn đỏ thời điểm, Quý ức đem chính mình cũng không biết mình xuyên thấu qua kính chắn gió kết quả đang nhìn cái gì đó. Ánh mắt hướng trên người của Hạ Quý Thần, nhẹ nhàng thổi tới, nam tử trên gương mặt đã không còn Tây Hồ bờ nhấc lên hắn nữ nhân yêu mến thời điểm phong phú vẻ mặt. Mặt mày của hắn trở về trước sau như một thanh lãnh, nhìn thẳng về phía trước con đường, dáng vẻ kiêu căng. Nếu không phải là nàng mới vừa tận mắt nhìn thấy hắn như vậy thâm tình thành thực cùng thương cảm nồng nặc bộ dáng, nàng thực sự không thể tin tưởng hắn lúc này cùng mới vừa chính hắn là cùng một người. Đèn đỏ đổi xanh đèn, xe lần nữa khởi động, nhỏ nhẹ đến không dễ dàng phát giác đung đưa cảm giác. Để cho Quý ức đem tầm mắt theo trên mặt của Hạ Quý Thần thu hồi lại, hướng về bên tay chính mình ngoài cửa xe, nhìn lấy không ngừng quay ngược lại Tây Hồ cảnh đêm. Hạ Quý Thần nói những lời đó giống như là bị làm giống như ma pháp, ở bên tai của nàng lại vang lên tới. Bất quá, nàng tha thứ không tha thứ ta, thật ra thì không có trọng yếu như vậy. Ngược lại ta cũng không có khả năng buông nàng xuống bất kể. Cùng hai cái người không thoải mái, không bằng ta một người chịu đựng. Không biết làm sao, Quý ức xuyên thấu qua những lời này, bỗng nhiên liền nghĩ đến chính mình sinh nhật đêm đó. Hắn hát cái kia đầu chu vi mấy dặm. Khi đó, nàng vẫn còn kinh ngạc. Hắn như vậy không dính khói bụi trần gian thanh cao chi nhân, làm sao sẽ đem một bài tuyệt hảo ca khúc cảm tình phát huy như vậy tinh tế. Mãi đến tối nay, nàng rốt cuộc minh bạch. Nàng thỉnh thoảng từ trên người hắn nhìn thấy sâu cắt đau buồn, không phải là của nàng ảo giác. Cũng rốt cuộc minh bạch, đêm đó hắn hát bài hát kia là nội tâm hắn chân thật tả chiếu. Hắn lại thâm tình không rời yêu một cô gái, theo còn trẻ yêu đến bây giờ. Yêu đến hắn cùng cô gái kia xuất hiện mâu thuẫn, hắn vẫn như cũ không muốn buông tha. Nàng nghĩ, hắn giống như là hắn hát bài hát kia bên trong viết một dạng. Hắn yêu nàng, chẳng qua là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với nàng. Nếu nàng có thể xoay người, hắn nhất định sẽ ở sau lưng nàng đi. Tầm mắt của Quý ức, tại mình cũng không có nhận ra được dưới tình huống, rơi xuống trên kính chiếu hậu. Xuyên thấu qua mặt kiếng, ánh mắt của nàng dính chặt chuyên tâm lái xe Hạ Quý Thần. Từng đường ánh sáng thông qua cửa sổ xe đánh vào trên mặt của hắn, để cho nàng khi thì có thể thấy rõ dung nhan của hắn, khi thì mơ hồ dung nhan của hắn. Nàng nhìn lấy hắn, ánh mắt liền trở nên có chút hoảng hốt. Đến được cửa tiệm rượu, đem chìa khóa xe đưa cho môn đồng. Hạ Quý Thần cùng Quý ức cùng vào quán rượu đại sảnh. Trần Bạch hẳn là đã làm xong thủ tục nhập trụ rồi. Hạ Quý Thần đi tới trước đài, lấy ra thẻ căn cước sau, đại sảnh tiểu thư lập tức đem thẻ mở cửa phòng hai tay dâng lên. Đi thang máy, dọc theo đường đi lầu, đến được vị trí tầng lầu. Theo thang máy sau khi ra ngoài, Quý ức nhìn Hạ Quý Thần chậm chạp chưa cho chính mình thẻ mở cửa phòng cùng nàng nói lời từ biệt. Đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn là muốn đích thân đưa chính mình trở về phòng sao? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.